Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 617, Sengoku Chihiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái để màu nâu đỏ sóng vai tóc ngắn thành thục gợi cảm nữ nhân. Ăn mặc màu tím lộ ngực áo khoác, lộ ra bên trong gợi cảm da thú áo trong cùng bốc lửa vòng một. Thành thục nữ nhân vị 10 phần. Tìm ta có chuyện gì sao? Sengoku lão sư, Yuto nhìn xem trước mắt nữ nhân không khỏi lên tiếng hỏi. Bất quá trong lòng không nhịn được chửi bậy một tiếng. Người ăn mặc như vậy xác định là đi làm lão sư sao? Amakawa, nghe nói Mashiro hiện đang ở chỗ của ngươi. Chihiro hai khoanh trước ngực, nghiêm túc nhìn xem hắn. Không sai, có chuyện gì sao? Yuto gật đầu. Hắn từ Sengoku Chihiro trên người cảm nhận được ác ý, ta cảnh cáo ngươi. Cấm đụng tay vào Mashiro. Đứa bé kia ngoại trừ vẽ tranh ra cái gì cũng không biết. Rất đơn thuần, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Sengoku Chihiro ngữ khí uy hiếp nói. Nàng lúc này thật muốn mắng một tiếng Shina Mashiro phụ mẫu rốt cuộc là trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Tại sao lại đem Mashiro giao cho một cái chân đạp nhiều thuyền cặn bã nam đâu? Bởi vì có chút lo lắng cho Mashiro, cho nên Sengoku Chihiro hôm nay liền đến gặp Yuto, cũng cảnh cáo hắn một phen. Mashiro xinh đẹp như vậy, nàng lo lắng đối phương sẽ gặp Amakawa Yuto độc thủ. Vậy ra Sengoku lão sư chính là Mashiro vị kia không đáng tin cậy thân thích a. Yuto nghe vậy liền khẽ cười nói. Sau đó lại nói tiếp. Ta có hay không đối với Mashiro làm bậy? Cái này còn không chắc chắn được. Ta cũng không thể chắc chắn điều gì. Dù sao thì, nam nữ sống chung một mái nhà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Ngươi nói có đúng không a, Sengoku lão sư? Ngươi tên cặn bã này. Nghe được hắn lời nói, Sengoku Chihiro tức giận nghiến răng nghiến lợi, lập tức đưa tay ra, hướng về phía Yuto chộp tới. Yuto thấy vậy nhanh chóng lùi lại hai bước, dễ dàng tránh thoát Sengoku Chihiro cánh tay. Sengoku lão sư, ngươi nhưng là giáo viên a tay với học sinh thật tốt sao? Yuto như cười không phải cười nhìn xem Sengoku Chihiro nói. Hôm nay ta nhất định phải dạy cho tiểu tử ngươi một bài học. Để cho ngươi biết, có những người không thể chọc. Sengoku Chihiro tức giận nói. Sau đó liền xông đến. Sengoku Chihiro liên tục hướng Yuto huy quyền cước. Mặc dù nàng so với Hirasuka Shizuka vũ lực hơi kém một chút, nhưng đánh mấy cái lưu manh vẫn là có thừa sức. Nhưng hôm nay nàng đụng phải là Yuto. Yuto dễ dàng tránh né Sengoku Chihiro công kích. Một bên mở miệng châm chọc nói. Nếu như không phải bởi vì ngươi không đáng tin, Mashiro phụ mẫu làm sao có thể giao nàng cho ta đâu? Thật đúng là bạo lực a, lớn tuổi nữ nhân đều bạo lực như vậy sao? Không trách tại sao ngươi đến bây giờ tìm không thấy bạn trai đâu. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết? Sengoku Chihiro nổi điên lên. Tuổi tác cùng bạn trai là nàng nghịch lân. Tiểu tử này lại dám châm chọc nàng. Sengoku Chihiro tức giận xông tới. Một quyền đánh qua, không biết tự lượng sức. Yuto khóe miệng nhếch lên. Lập tức dễ dàng bắt lấy Sengoku Chihiro đánh tới cánh tay kia. Tại Sengoku Chihiro còn không có lấy lại tinh thần, dùng sức đem nàng kéo qua, nhanh chóng xoay người, đem thân thể nàng cho đè lên bàn. Hai chân thon dài bị hắn cho banh ra. Ngươi, Sengoku Chihiro bị Yuto dùng cái này đáng xấu hổ tư thế đè xuống. Sắc mặt đỏ lên vừa thẹn vừa giận. Một tay khác đánh đi qua, nhưng vẫn bị Yuto dễ dàng bắt được. Đè xuống, ngươi hỗn đản này, mau đem ta buông ra. Sengoku lão sư, ngươi là trước tiên ra tay với ta à, không phải là nên nói xin lỗi với ta sao? Yuto nhìn xem biến thành con cừu chờ bị làm thịt Sengoku Chihiro. không khỏi nhếch miệng cười nói. Mơ tưởng, chỉ là một cái tiểu quỷ. Sengoku Chihiro nhếch miệng khinh thường nói. Yuto thấy vậy trong lòng cũng có chút tức giận. Một tay đưa xuống, bắt lấy nàng đầy đặn Opei. Không chút khách khí nhào nặn. Ngươi đang làm cái gì? Chấm, bị Yuto hành vi làm cho kinh sợ. Sengoku Chihiro gương mặt đỏ lên. Đầu óc hỗn loạn nói. Ta cảnh cáo ngươi, không được làm bậy. Ta là ngươi lão sư. Ngươi đây là phạm pháp. Ta thật không hiểu. Yuto hơi khom người xuống. Gương mặt tiến sát lại. Chỉ cách Sengoku Chihiro gương mặt còn có 10 cm. Nhìn xem gần mình cái kia một trương anh tuấn gương mặt hoàn mỹ. Sengoku Chihiro gương mặt đỏ bừng. Tim đập thình thịch. Sengoku lão sư. Ngươi xinh đẹp lại mê người như vậy. Làm sao lại tìm không thấy bạn trai đâu. Yuto ngữ khí thương tiếc nói. Chuyện phun. Xinh đẹp. Mê người. Sengoku Chihiro đầu óc hỗn loạn. Đều bị Yuto lời nói cho chiếm lấy. Gương mặt nóng lên. Cả người cũng không tốt. Chihiro. Yuto mở miệng nói. Sengoku Chihiro hô hấp có chút dồn dập, cũng không để ý đến việc Yuto gọi tên mình. Nhìn xem đang tiến sát lại mình anh tuấn gương mặt, Sengoku Chihiro không tự chủ nhắm lại hai mắt. Yuto thấy vậy lập tức hôn đi lên, chiếm lấy đối phương môi thơm. Ngô! Sengoku Chihiro kêu lên một đạo đáng yêu âm thanh. Trong một khoảnh khắc liền đem mình giữ lấy 20 mất năm sơ hôn cho dâng ra. Nhìn xem Yuto hai mắt tràn đầy mê ly. Cũng quên đi mình hôm nay đến đây mục đích. Hai tay hai chân vòng qua phía sau Yuto. Đem hắn cho ôm chặt lấy. Thành thục nữ tính cùng đơn thuần thiếu nữ so ra có cảm giác khác lạ vô cùng. Ít nhất tại dáng người cùng tính cách phương diện càng thêm chủ động. Yuto nhiều lúc thật không hiểu nổi. Vì sao những cái này xinh đẹp nữ nhân đến bây giờ còn không có bạn trai a? Mặc dù tính cách có chút không được. Nhưng đều là vưu vật a. Bất quá dù thế nào đi nữa cũng là tiện nghi Yuto lúc này. Không biết bao lâu, hai người mới tách ra. Sengoku Chihiro gương mặt đỏ bừng. Vội vàng chỉnh lại mình rối loạn y phục. Sau đó lại quay đầu nhìn xem Yuto cảnh cáo nói. Cho ta đem chuyện này quên đi. Không được phép nhắc lại. Nói xong, Sengoku Chihiro liền vội vàng chạy ra khỏi hội học sinh văn phòng. Yuto nhìn xem nàng bóng lưng. Không khỏi mỉm cười. Đây còn là lần đầu tiên đối với một cái nữ nhân cường ngạnh đâu. Cảm giác cũng không tệ lắm. Sau đó Yuto cũng nhanh chóng rời khỏi hội học sinh văn phòng. Ngày hôm sau, lúc nghỉ trưa, tên là Yui thiếu nữ đang ăn qua cơm sau đó. Cáo biệt hảo hữu của mình. Đi tới trung đình bên trong. Ngồi ở nơi đó, trên mặt mang khổ não biểu lộ. Làm sao bây giờ a? Mặc dù dự định làm bánh bích quy xem như tạ lễ. Bất quá ta sẽ không làm a. Iwigahama Yui tại ý thức đến nơi này sau đó. Cũng cả người cũng không có cách nào. Tăng thêm chuyện này nàng cũng không muốn bị mẹ của mình còn có hảo hữu biết. Cho nên này liền càng thêm vây khốn giận. Cách chương.